Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 47. Quy tắc chiến đấu. Thông minh địch nhân không đáng sợ, lỗ mãng địch nhân càng làm người khó có thể nắm lấy. Itachi rất may mắn gặp được thông minh Tsuchi. Song phương có thể đạt thành hợp ý. Những thôn khác tử ninja đã bị khuyên lui. Hiện tại nên thực hiện hiệp nghị của chúng ta rồi. Tsuchi cùng Osanai đi lên trước, lộ ra tin tưởng tràn đầy. Tsuchi với tư cách thổ ảnh cháu gái, ngôn ngữ ngoại giao hữu ích, thiết thực rất vừa vặn. Rõ ràng là võ lực trục xuất tiểu nhẫn thôn ninja, lại nói thành là khuyên lui. Itachi không muốn tại đối đáp trên làm nhiều xoắn suýt. Konoha, Sa ẩn minh hữu cũng bị khuyên lui. Đại gia chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Tsuchi tiểu thư không hổ là thổ ảnh gia tộc ưu tú truyền nhân, rất thù tín dùng. Itachi đối với Tsuchi khẽ gật đầu. Này lão bất tử Onoki tuy rằng rất hèn mọn bỉ ổi, nhưng ở giới ninja tín dụng vẫn rất tốt. Trong chiến tranh, nham ẩn trên cơ bản đều là tuyên chiến sau đó mới đúng Konoha phát động công kích đấy. Osanai theo sát tại Tsuchi bên cạnh. Đối với Itachi chỉ lo cùng Tsuchi nói chuyện, bất mãn hết sức. Từ vừa mới bắt đầu, Itachi liền đem Tsuchi coi là có thể làm chủ người. Cố ý vắng vẻ Osanai. Dù cho không thể thành công ly gián song phương quan hệ trong đó, thích hợp tạo điểm phiền toái cũng là tốt. Ít nói lời vô ích. Chừng nào thì bắt đầu? Osanai lộ ra rất không kiên nhẫn. Sa ẩn Temari bị thương, thời gian kéo được càng lâu, thương thế sẽ khôi phục được càng tốt. Temari đã đem chiến đấu quyền chỉ huy giao cho Itachi, bản thân toàn lực chữa thương. Không có Temari cản tay, Itachi hoàn toàn có thể quán triệt bản thân chủ trương. Tỉ thí lúc trước, chúng ta trước muốn đem người chọn lựa xác định tốt. Itachi nhìn coi Osanai, nói tiếp, để tỏ lòng thành ý, ta đã chỉ định bên ta nhân viên danh sách. Nói xong, Itachi tay hất lên, một chương viết tên sợi tổng hợp mảnh bay về phía Tsuchi. Tsuchi tiếp nhận tạp phiến, nhìn lướt qua, sau đó đưa cho Osanai. Trên thẻ viết Temari, Phong Ryo, Yamanaka Supaiku. Wow, Itachi năm người tên. Temari, Phong Ryo là sa ẩn ninja. Wow đến từ Kan, chủ động yêu cầu xuất chiến. Tsuchi nói, xuất chiến ninja riêng phần mình xác định, ta không có ý kiến. Osanai quân, người có ý kiến gì không? Osanai nhìn kỹ xong trên danh sách ninja tên, trong nội tâm suy nghĩ, ngoại trừ Temari, mấy người khác năng lực đều không rõ ràng lắm. Cái này Supaiku đến từ Yamanaka nhất tộc, năng lực chiến đấu hẳn không phải là rất mạnh. Không có tin tức ủng hộ, Osanai tâm rồi lại là có chút tâm thần bất định. Nhưng ở Tsuchi trước mặt, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Ừ, ta cũng không có ý kiến. Bất quá, chúng ta cần có thời gian an bài ra cuộc tỉ thí ninja. Người cho chúng ta nửa cái giờ. Tsuchi, nói xong, lôi kéo Osanai chậm rãi lui về trận địa. Itachi, người cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? Itachi trở lại bổn phương trận địa về sau, Supaiku thò người ra hỏi thăm. Supaiku mà nói lập tức đưa tới đại gia chú ý. Liền tay cúc đều chăm chú nhìn Itachi. Temari tổn thương trải qua khôi phục trị liệu về sau, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Temari, ta rõ ràng thực lực của ngươi. Đơn đả độc đấu, nơi đây không có ninja có thể đánh bại ngươi. Itachi nói rất đúng lời nói thật. Temari thiết phiến, có thể thi triển lực phá hoại rất mạnh phong độn. Bình thường ninja căn bản gần không được thân. Cho dù là Itachi, trong thời gian ngắn cũng căn bản không cách nào đánh bại Temari. Deidara công kích từ xa, chỉ cần quen thuộc công kích của hắn phương thức, ứng đối đứng lên không phải là đặc biệt khó khăn. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cao như vậy xem ta. Temari tự giễu cười cười, nhưng che giấu dáng tươi cười xuống rồi lại lộ ra rõ ràng tự tin. Nham ẩn tiểu tử, chờ, nhìn tỷ tỷ ta không đem ngươi đánh thất thất bát bát đấy. Phong Ryo, người phòng độn tật hành thuật tiêu hao chakra rất ít. Trong chiến đấu, người có thể áp dụng kéo dài chiến thuật, làm cho đối phương tiêu hao chakra. Lôi độn, thổ độn tiêu hao chakra số lượng có thể so sánh phong độn cao hơn. Phong Ryo dáng người so sánh, nhỏ gầy, lộ ra có chút thẹn thùng. Rất dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ, nhưng không thể phủ nhận chính là thân thủ của hắn thập phần nhanh nhẹn. Tối hôm qua, khuyên lui tiểu nhẫn thôn ninja thời điểm, từng ninja hoặc nhiều hoặc ít thể hiện rồi một bộ phận năng lực. Itachi hiểu được tin tức sau đó, mới có thể tốt hơn chế định chiến thuật. Supaiku, Yamanaka nhất tộc bí thuật tại hỗn chiến trong triển khai không được tác dụng, nhưng rất thích hợp đối chiến. Người chỉ cần bắt lấy một lần cơ hội là được. Supaiku tâm chuyển thân chi thuật đã tu luyện được, rất quen thuộc luyện, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Itachi tin tưởng Supaiku có thể đạt được một trận thắng lợi. Wow, người đã tiếp nhận căn huấn luyện, như thế nào chiến đấu? Ta không có gì có thể dạy bảo ngươi đấy. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, không muốn chọn dùng đồng quy vu tận phương thức, căn phương thức huấn luyện. Itachi bao nhiêu có chút hiểu rõ, vì hoàn thành nhiệm vụ, căn ninja có lẽ chọn dùng bí pháp nào đó, làm cho ninja trở thành nhân thể quả boom, cùng đối phương đồng quy vu tận. Wow, ánh mắt chớp chớp, cúi đầu tránh được Itachi ánh mắt. Itachi không có nói thêm nữa. Căn cùng ám bộ thuộc về hai cái hệ thống. Itachi không có chỉ huy căn quyền lực. Wow, có thể phối hợp Itachi. Đã là Itachi có thể tiếp nhận cục diện. Itachi, Temari đám người tiếp tục nghiên cứu thảo luận hoàn thiện chiến đấu chi tiết. Không lâu, Tsuchi, Osanai hoàn thành thương nghị. Hướng về Konoha, xa ẩn trận mà đã đi tới. Cho, Tsuchi đem viết danh sách sợi tổng hợp mảnh ném cho Itachi. Phía trên có Tsuchi, Deidara, Osanai, Đạo Sâm, Cao Kiều 5 người tên. Thực lực càng mạnh hơn nữa, Vân Ẩn thôn chiếm đi 3 cái danh ngạch. Deidara tên hấp dẫn Itachi ánh mắt, ngẩng đầu, xa xa trông thấy đứng ở vắng vẻ phía sau Deidara. Tiểu tử này, thoạt nhìn vẻ mặt cao ngạo, tựa hồ tại tỏ vẻ thế nhân cũng đều không hiểu hắn nghệ thuật. Quả nhiên, bị, được cô lập rồi. Không biết Deidara hiện tại có hay không tu luyện tới tự bạo cuối cùng nghệ thuật. Bất kể như thế nào, có cơ hội, được đưa hắn tự bạo thuật phong ấn. Tốt, ngoại trừ trên danh sách ninja, những thứ khác ninja, liền để cho bọn họ ly khai châm lạc quật đi. Itachi xem qua danh sách về sau, giả bộ như không đếm xỉa tới bộ dạng nói ra. Cái gì, ly khai châm lạc quật? Osanai kêu lên, Vân Ẩn, Nham Ẩn nhân số chiếm ưu thế. Nếu như dư thừa ninja ly khai châm lạc quật, song phương trở về đến đồng nhất hàng bắt đầu. Sao nơi xuất phát chạy? Rồi, Itachi, ngươi cần giải thích một cái. Tại sao phải nhường còn dư lại ninja ly khai châm lạc quật? Tsuchi trong nội tâm thầm sinh cảnh giác, lo lắng Itachi có âm mưu gì. Rất đơn giản, ta không tin được các ngươi. Itachi ngoài miệng nói qua các ngươi, ánh mắt lại là nhìn xem Osanai. Vân Ẩn thôn cho tới bây giờ cũng không muốn làng lá ký kết cùng bình thường điều ước. Ta lo lắng bọn hắn gặp đánh lén. Ngũ đại nhẫn thôn danh dự, Konoha là tốt nhất, dù cho nội tâm cho rằng Sarutobi dối trá, nhưng ở quan hệ đối ngoại lên, trên mặt dối trá nhưng mà làm Konoha thắng được thật tốt thanh danh. Cùng Sa Ẩn giống nhau, Vân Ẩn thôn tín dụng khiến cho người chẳng thèm ngó tới rồi. Lôi quốc ở vào đại lục đông bắc bán đảo, tương đối vắng vẻ, có lẽ là bởi vì lôi thuộc tính chakra quá mức sinh động. Vân Ẩn thôn ninja phi thường tốt chiến, sùng bái lực lượng, không thể nào tin được hòa ước. Trường kỳ xuống, Vân Ẩn thôn thì có miệt thị hòa ước thanh danh, vì là giới ninja làm cho không thích. Đối với cái này, Sa Ẩn thôn cảm thấy thập phần buồn bực. Rõ ràng thường xuyên trái với hòa ước là chúng ta Sa Ẩn thôn. Như thế nào miệt thị hòa ước vòng nguyệt quế bị được Vân Ẩn thôn cướp đi rồi? Nghe được Itachi chỉ trích, Osanai há hốc mồm, rồi lại không phản bác được. Từ lúc Minato còn là Hokage thời điểm, Konoha điều phái sứ giả tiến về trước Vân Ẩn Nghị Hòa. Chỉ là Lôi Ảnh lòng tự trọng rất mạnh, chịu đựng trong chiến đấu. Lôi Ảnh Mogusa cùng Kirabi Nenja liên thủ, cũng không thể chiến thắng Minato. Mogusa liền không muốn cùng Minato nghị hòa, nhưng Mogusa cũng không muốn tiếp tục đem chiến tranh tiếp tục nữa. Không chiến bất hòa, liền biến thành hai nước tiền tuyến lặng im chiến tranh trạng thái. Minato sau khi qua đời, Konoha suy yếu, Mogusa càng không muốn nghị hòa rồi. Nếu không phải Kirabi Nenja thuần hóa vĩ thú tiến vào mấu chốt thời kỳ, Mogusa cũng nhịn không được muốn khai chiến. Vân Ẩn hiếu chiến, không sai biệt lắm cùng từng thôn đều đánh qua. Nham Ẩn, Vân Ẩn hai cái thôn nợ máu cũng không ít. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Konoha, Sa Ẩn kết minh về sau, Vân Ẩn, Nham Ẩn liền đi đến cùng nơi đi. Suchi muốn chút đầu, lại không thể gật đầu. Nham Ẩn, Konoha ký kết hòa ước. Bên ngoài hai cái thôn giữa đã kết thúc chiến tranh trạng thái. Đánh lén sẽ phải chịu khiển trách, thậm chí xử phạt, không có hòa ước ước thúc. Vân Ẩn đánh lén biểu hiện ra là hợp pháp. Thế nhưng là, ta cũng không tin được ngươi. Osanai á khẩu không trả lời được. Suchi trong nội tâm lắc đầu. Không biết Lôi Ảnh nghĩ như thế nào đấy. Điều ước là lấy làm cho người ta nhìn đấy. Trái với thời điểm, còn sợ tìm không thấy lý do à. Suchi lời nói không phải là rất kiên định. Itachi rõ ràng, đầu muốn thuyết phục Suchi. Sự tình sẽ có chuyển cơ. Itachi chậm rãi mở miệng. Rõ ràng nói, ta lấy Uchiha tộc trưởng người thừa kế thân phận cùng ngươi đính lập gia tộc thệ ước. Suchi với tư cách Onoki nhất tộc trực hệ đời sau, có quyền đại biểu gia tộc ký kết gia tộc thệ ước. Gia tộc thệ ước là giới ninja tuân thủ trình độ cao nhất thệ ước, thậm chí so với nhẫn thôn minh ước còn có hiệu quả. Chỉ cần không trái với thôn lợi ích, gia tộc thệ ước cần tại giới ninja công khai. Trái với một phương sẽ gặp đến giới ninja phỉ nhổ. Ly khai châm lạc quật ninja đem thệ ước mang về giới ninja. Kế tiếp chiến đấu, nếu như ta có cái gì ăn gian hành vi, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Suchi suy nghĩ, một cuộc tỉ thí gia tộc thệ ước, kỳ hạn rất ngắn, sẽ không lưng đeo trên quá nhiều nghĩa vụ, cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Đổi một cái ninja, có lẽ Itachi đề nghị tựu cũng không đạt được đáp lại. Thế nhưng là Suchi rồi lại không giống nhau. Gan lớn, tuổi còn nhỏ đều có thể ồn ào làm cho Onoki sớm chút về hưu. Ký kết một cái kỳ hạn rất ngắn gia tộc thệ ước. Suchi là có can đảm này đấy. Tốt, ta ký. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Suchi đồng ý Itachi đề nghị. Suchi cho rằng, coi như là Itachi đùa nghịch bịp bợm cái gì, Deidara cùng mình đều sẽ không thua. Itachi xuất ra quyển trục, viết lên thệ ước, nhượng ra cuộc chiến đấu ninja đều ký vào tên. Từng ninja đều sẽ phải chịu ước thúc. Nhìn thấy Itachi làm như thế, Suchi, Osanai cảnh giác đi tản ra không ít. Khuyên lui còn dư lại ninja sau đó. Itachi một lòng rốt cuộc trầm tĩnh lại. Hoàn hảo tất cả mọi người là thanh thiếu niên. Không giống người trưởng thành như vậy đùa nghịch lên âm mưu đến không từ thủ đoạn. Đơn đả độc đấu, liền tất cả bằng bổn sự đi. Itachi, Suchi trong nội tâm đều là như vậy nghĩ đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.